Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, Thánh Điện Lớn Nhất Boss. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ngủ. Nàng nhắm mắt nằm ở trên giường, ở suy tư về sự tình. Phòng ở chung duy nhất một chi ngọn nến, tản ra mỏng manh quang. Toàn bộ phòng ở đều bị vây mông lung chung. Bỗng nhiên, ngọn nến ánh lửa hơi hơi chợt lóe. Nàng mày hơi hơi nhất túc, không có mở mắt ra. Thế nhưng là cả người căng thẳng, bị vây cảnh giới trạng thái. Có người này đem thân hình hơi thở cơ hồ hoàn toàn ẩn giấu đi. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt không có học tập quá khai thần thuật, thật đúng không có biện pháp phát hiện người này tồn tại. Hơn nữa cứ việc sử dụng khai thần thuật, cũng chỉ có thể bắt giữ đến người này hình như có giống như vô một tia hơi thở. Là ai, cư nhiên như vậy cường thực lực sao? Giấu ở ngoài cửa sổ góc tường phía dưới. Là ai tưởng gây bất lợi cho tự mình? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày thế nào cũng không nghĩ ra. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, đem ngọn nến thổi tắt, lại nằm đi xuống, tập trung tinh lực chú ý ngoài cửa sổ góc tường phía dưới động tĩnh. Tạ Vũ Thư tránh ở góc tường phía dưới, xem Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh ở cửa sổ thiểm một chút. Trong phòng ánh nến dập tắt, khinh thường lãnh nở nụ cười. Trừ bỏ thần miếu này lão gia này, trên đời này chỉ sợ còn chưa có vài người có thể phát hiện của hắn hành tung đi. Trên cổ tay, một mặt tinh xảo cổ tay thuẫn chính phát ra một đạo mật mật màu đen quang văn. Tượng một cái màu đen áo choàng giống nhau, đưa hắn thân ảnh hoàn toàn bao phủ đứng lên, ngay cả hơi thở đều bị ẩn nấp ở bên trong. Đêm ẩn thuẫn, thần miếu ngàn năm chân quý chí bảo. Ở ban đêm có thể hoàn toàn ẩn nấp nhân thân hình hòa khí tức. Thật sự là ở nhà lữ hành giết người cướp của tốt nhất lựa chọn. Vốn là thần miếu ban cho hắn tổ phụ hộ pháp thánh vật. Tổ phụ sợ hắn lần này trên đường gặp gỡ nguy hiểm, cho nên liền cho hắn mang ở tại của hắn trên người. Lại ẩn núp một trận, Tạ Vũ Thư rốt cục kiềm chế không được, lặng lẽ hướng phía trước cửa sổ rời đi. Một thanh khắp cả người nước sơn hiên tế kiếm xuất hiện tại trong tay. Không có một chút sáng rọi, Gia Cát Minh Nguyệt lại ở cười lạnh, người này thật là cao thủ. Cư nhiên như vậy không nhẫn nại, chẳng lẽ không biết đạo nhân ở rạng sáng 2 lúc 3 giờ mới là tối thả lòng cảnh giác sao? Người này cư nhiên sẽ chờ như vậy một hồi liền muốn động thủ. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt phán đoán ra, người bên ngoài chẳng phải cao thủ, nếu là rất lợi hại nhân, trực tiếp tiến vào sát nàng, không cần chờ tới bây giờ, mà người nọ mặc dù ở chờ, nhưng không có chờ bao lâu, hiển nhiên nhẫn nại không đủ, đối phương hẳn là dùng nào đó đặc biệt phương pháp ẩn tàng rồi bản thân hơi thở. Bản thân đều sẽ khai thần thuật, như vậy sẽ có cùng loại cùng khai thần thuật tương phản kỹ năng đi. Tạ Vũ Thư đang chậm chậm tới gần cửa sổ, trong lòng chắc chắn cho rằng, tại như vậy khoảng cách, lấy thực lực của hắn, không hề phòng bị dưới có thể tránh thoát hắn chí mạng một kiếm nhân thật đúng không nhiều. Lắm ni Tạ Vũ Thư càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí trước mắt đều hiện ra Nam Cung Cẩn hồn hển bộ dáng. Trong phòng, đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề nổ, Tạ Vũ Thư cả kinh. Còn không có phản ứng đi lại sao lại thế này, đã bị một đạo mạnh mẽ dòng khí hướng phiên đến ở. Té phác vài cái đứng dậy, trong đầu một mảnh choáng váng, trong tay huyễn thuận hắc mang chợt lóe, tượng xà phòng phao giống nhau phá vỡ, lộ ra Tạ Vũ Thư chật vật thân ảnh. Đêm ẩn thuẫn tuy rằng có thể che giấu hơi thở, nhưng ở di động thời điểm vẫn là sẽ có hơi thở tiết lộ. Không tốt, đối phương đã sớm phát hiện Tạ Vũ Thư rốt cục phản ứng đi lại. Bản năng cảm thấy sợ hãi, trong đầu lại là choáng váng lại là hỗn loạn. Chạy, hắn trong đầu cũng chỉ có như vậy một chữ. Tạ Vũ Thư té chạy về phía trước. Giờ phút này, ở tại Gia Cát Minh Nguyệt cách vách Thiết Tử Hạo cùng Lăng Phi Dương đã nhận thấy được bên này động. Tĩnh, nhanh nhất đuổi tới, làm ra phản ứng, vèo. Một cái vũ tên mang theo sắc nhọn tiếng huýt gió nghênh diện bay tới. Tạ Vũ Thư hoang mang rối loạn trương trương giơ lên tế kiếm nhất chắn. quang ảnh nhất tán, đúng là ảo ảnh. Ngay tại Tạ Vũ Thư kinh ngạc không hiểu thời điểm, lại một chi vũ tên im hơi lặng tiếng không căn cứ xuất hiện. Tạ Vũ Thư sợ tới mức tay chân loạn, ngay tại chỗ lăn một vòng, thật vất vả tránh thoát bất thình lình nhất tên, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, trên mông liền truyền đến một trận đau nhức, nhất chi vũ tên chính cắm ở của hắn trên mông, trắng noãn tên vũ còn tại bất động rung động, linh hồn chỉ dẫn tên. Tạ Vũ Thư cơ hồ phải lớn hơn mắng bản thân một tiếng ngu ngốc. Theo vừa rồi kia tên thanh liền cảm giác đối phương là linh hồn cung thủ. Làm sao lại không nghĩ tới đây là ảo ảnh tên thêm linh hồn chỉ dẫn tên đâu. Kỳ thực lấy thực lực của hắn, muốn tránh thoát này nhất tên cũng không khó. Chính là từ nhỏ nuông chiều từ bé, xuất gia lịch lãm cũng là đi theo người khác cuồn cuộn tư lịch. Căn bản là không có thực chiến kinh nghiệm, thất kinh dưới ngay cả 1/3 thực lực đều phát huy không đi ra. Trên mông nóng bừng sinh đau, còn mang theo một trận ma ma ngứa cảm giác. Trời ạ, có độc, Tạ Vũ Thư sợ tới mức sắc mặt một mảnh thanh bụi. Tượng bị thải đến đuôi mẫu miêu giống nhau thét chói tai búng lên. Nghênh đón của hắn là vạn sĩ thần vươn chân một cái tảo đường chân. Phanh, Tạ Vũ Thư máu mũi dài lưu tạp đến trên đất, cắm ở trên mông tên giống như chặt đứt, bất quá thừa lại kia nửa thanh lại sáp càng sâu. A, cảm giác được trên mông càng ngày càng mãnh liệt tê mỏi cảm giác. Tạ Vũ Thư vừa đau lại dọa, kêu thảm ngay cả bật mang khiêu, vươn tay muốn đem tên rút ra, nhưng là vừa rồi kia nhất thí thịt béo ngồi xuống khi ngay cả bán mũi tên can đều xâm nhập ra thịt. Thân dài quá thủ vồ liên tục mang cong, lại thế nào cũng với không tới, bộ dáng buồn cười vô cùng. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người đều lắc lắc đầu. Hiện tại bọn họ đều đã nhìn ra, Tạ Vũ Thư hẳn là linh hồn cao nhất tiếp cận thánh cấp thực lực. So vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo đều phải cường ra một ít. Điểm ấy thuốc mê kỳ thực căn bản đối hắn không có gì uy hiếp. Hắn hoàn toàn là bị bản thân dọa thành như vậy. Tạ Vũ Thư cấp Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ ấn tượng là rất sâu. Bởi vì vừa tới liền vênh váo tự đắc châm chọc La quản sự. Hiện tại xuất hiện tại nơi này, lại ẩn núp ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài cửa sổ, đều biết đến hắn muốn làm gì. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày xem kích động Tạ Vũ Thư. Nàng có chút không hiểu, Tạ Vũ Thư vì sao muốn tới ám sát nàng. Nàng cùng hắn không oán không cừu đi. Chẳng lẽ liền bởi vì bản thân đuổi đi lợn rừng đoạt đi rồi bọn họ công lao? Sẽ là này có thể sao? Cũng không đến mức đi. Thần miếu cùng thánh điện luôn luôn đều có giao phong. Nếu mỗi lần nhiệm vụ bị thánh điện nhân cướp đi liền muốn đi ám sát thánh điện nhân. Chẳng phải là mệt chết. Tốt lắm đừng bật, này con là thuốc mê. Độc bất tử ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Lăng Phi Dương mấy người làm thành một vòng, đem Tạ Vũ Thư vây ở bên trong. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, Tạ Vũ Thư giật mình, cảm giác một chút, giống như cảm giác này tuy rằng ma ma ngứa làm người ta khó chịu. Nhưng đích xác không là chí mạng độc dược, lấy thực lực của hắn, quả thật còn cấu không thành cái gì uy hiếp, rốt cục yên lòng, chính là thủ còn không cảm thấy gắt gao ôm miệng vết thương. Ách, cũng chính là vuốt mông, ai phái ngươi tới, thần miếu, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi, có chút không rõ. Thần miếu không có khả năng đối nàng như vậy một tiểu nhân vật để bụng đi. Không là, là ta bản thân đến, Tạ Vũ Thư giả bộ kiên cường bộ dáng nói. Dựa vào tổ phụ tư tế thân phận, hắn ở trong thần miếu luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, cũng liền đối Nam Cung Cẩn mang trong lòng kiêng kỵ, những người khác thật đúng không bị hắn để vào mắt, chính là Ấn Phi Đào. Hắn cũng không để vào mắt, liền tính sự tình bại lộ thì thế nào. Chẳng lẽ Gia Cát Minh Nguyệt mấy người còn dám giết hắn? Lúc này không sợ độc, dũng khí tăng lên vài phần, chàng mô tác dạng đổ thật là có vài phần thà chết chứ không chịu khuất phục hảo ý. Bản thân, Gia Cát Minh Nguyệt không tin, Lăng Phi Dương cũng không tin, căn bản là không ai sẽ tin tưởng, liền hắn này chỉ số thông minh trình độ, dám học người khác tới ngoạn ám sát, trừ phi hắn đầu óc nước vào. xem ra ngươi không chịu nói lời nói thật, Lăng Phi Dương mày kiếm nhất ninh. Thấy Lăng Phi Dương mi mày gian kia một chút lãnh khốc. Tạ Vũ Thư nhịn không được trong lòng rét run, chân cũng bắt đầu phát run, kém chút liền nguyên hình lộ. A, buổi tối khuya, các ngươi đang vội cái gì đâu? Ngoài thân cách đó không xa, truyền đến Nam Cung Cẩn kia lười biếng thanh âm ni mọi người nghe được của hắn thanh âm. Hơi hơi chấn động, quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ, liền nhìn đến Nam Cung Cẩn một thân rộng rãi màu tím trường bào. Ngồi trên mặt đất, thủ nâng cằm, tuấn Mỹ trên mặt lộ vẻ trào phúng tươi cười, nhiều có hưng chí xem bên này. Tạ Vũ Thư nghe thấy cái thanh âm, cả người run lên, máy móc chậm rãi quay đầu xem Nam Cung Cẩn, trong mắt đều là cay nghiệt, hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa tự bản thân sao chật vật bộ dáng đều bị hắn thấy được. Thật giận, còn như vậy một bức xem diễn bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt chính là nhìn Nam Cung Cẩn, liền thu hồi ánh mắt, quay đầu mắt lạnh xem Tạ Vũ Thư. Chính ngươi đến, ngươi vì sao muốn ám sát ta? Gia Cát Minh Nguyệt thân chân để đá Tạ Vũ Thư. Tạ Vũ Thư oán hận xem Gia Cát Minh Nguyệt, phẫn nộ quát, ngươi dám đá ta? Gia Cát Minh Nguyệt bị tức vui vẻ, ngươi tới ám sát ta, còn không chuẩn ta đá ngươi. Muốn chết à, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này càng không lưu tình, một cước đá vào Tạ Vũ Thư trên mông. Tạ Vũ Thư thảm đứng lên, Minh Nguyệt, của hắn trên thân kiếm có độc. Tiết Tử Hạo nhặt lên vừa rồi Tạ Vũ Thư hoảng loạn bên trong ném xuống đất tối đen tế kiếm. Nghe nói, không chỉ là độc, hơn nữa là kiến huyết phong hầu kịch độc. Gia Cát Minh Nguyệt nghe, sắc mặt bỗng chốc trở nên băng lạnh lên, bọn họ cùng Tạ Vũ Thư tố không nhận thức, lần này gì mới lần đầu tiên nhìn thấy, càng chưa nói tới cái gì mâu thuẫn, không nghĩ tới người này nhưng lại như thế ác độc, ngay cả như vậy kịch độc đều dùng tới. Lăng Phi Dương mấy người sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, trong mắt đã toàn bộ là sát ý, các ngươi đừng tới đây a. Ta tổ phụ nhưng là thần miếu tư tế, dám đụng ta các ngươi tất cả đều sẽ chết vô táng sinh nơi. Tạ Vũ Thư bị Gia Cát Minh Nguyệt đám người ánh mắt nhìn xem hoảng hốt. Tượng dĩ vãng như vậy chuyển ra tổ phụ thân phận, ngươi là ngốc đâu vẫn là xuẩn đâu. Gia Cát Minh Nguyệt vi híp mắt, trong mắt bắn ra nguy hiểm quang mang. Ngươi, Tạ Vũ Thư bị Gia Cát Minh Nguyệt như vậy ánh mắt xem. Lòng có chút phát run. Chẳng lẽ đối phương biết thân phận của hắn, còn dám động thủ, đổi ngươi, ngươi sẽ thả đi tưởng giết ngươi nhân, sau đó chờ hắn lần thứ hai tới giết. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên cười, có lẽ ngươi thực hội, dù sao ngươi là như vậy ngu xuẩn, ngươi cư nhiên dám vũ nhục ta. Tạ Vũ Thư lại bảo đi rồi, ngu ngốc, Gia Cát Minh Nguyệt còn không có động thủ, Lăng Phi Dương đã đùng một tiếng. Đem vỏ kiếm hung hăng trừ ở tại trên mặt của hắn. Nhất thời, Tạ Vũ Thư bị trừ phiên ở trên mặt một cái hồng dấu. Nói đi, ai phái ngươi tới? Ngươi nói, ta để cho ngươi đi. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm xuống, xem quỳ rạp trên mặt đất Tạ Vũ Thư. Chính là ta bản thân, Tạ Vũ Thư thật chắc chắn nói. Nói xong còn ưỡn ưỡn ngực, một bộ một mình gánh chịu bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt không nói chuyện rồi, mà là theo Tiết Tử Hạo trong tay lấy qua Tạ Vũ Thư kiếm. Hướng Tạ Vũ Thư cười lạnh một tiếng, Tạ Vũ Thư cả kinh, còn chưa có phản ứng đi lại, đã bị Lăng Phi Dương một kiếm chỉ ở tại yết hầu. Lại không cam nhúc nhích mảy may, ngươi nói, này kiếm chát trên người ngươi, hội là bộ dáng gì? Gia Cát Minh Nguyệt phất phất trong tay kiếm, thẳng chỉ Tạ Vũ Thư ngực. Không cần a, không cần a, Tạ Vũ Thư ở giờ khắc này lại thay đổi sắc mặt. Chu lên đứng lên, đừng, ta nói chính là Mạn Tuyết Oánh, là Mạn Tuyết Oánh, hắn so với ai đều rõ ràng kiếm kia thượng độc. Chỉ cần cắt qua làn da một chút, sẽ lập tức bị mất mạng a. Hắn sau này rụt lui, sợ Gia Cát Minh Nguyệt một cái tay run, liền cắt qua làn da hắn. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Mạn Tuyết Oánh, cư nhiên sẽ là nàng, bản thân cùng nàng giống như cũng không có rất lớn thù hận đi. làm sao lại phải muốn chí bản thân vào chỗ chết đâu. Mạn Tuyết oánh, nàng vì sao muốn ngươi tới sát Minh Nguyệt? Lăng Phi Dương mâu sắc ở giờ khắc này lạnh như băng vô cùng. Nàng, bởi vì Nam Cung Cẩn, nàng ghen tị Nam Cung Cẩn đối ngươi tốt, cho nên muốn ta tới giết ngươi. Ta không nghĩ tới, thật sự, Tả Vũ Thư phía trước còn một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Kết quả hiện tại lại là cái gì đều đâu xuất ra. Lại thích Mạn Tuyết oánh thì thế nào? Còn là của chính mình mạng nhỏ trọng yếu a. Hơn nữa, đừng tưởng rằng bản thân nhìn không ra đến Mạn Tuyết oánh thích là Nam Cung Cẩn. Tạ Vũ Thư nói xong lời này, quay đầu hung hăng trừng mắt Nam Cung Cẩn. Nam Cung Cẩn lại cười càng ta mị, còn hướng Tạ Vũ Thư giơ giơ lên mi. Tạ Vũ Thư một cái run run, rời đi ánh mắt, trừ bỏ nàng, còn có người biết ngươi tới nơi này sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt này liền hiểu được sao lại thế này. Hung tợn phiêu mắt ngồi xổm một bên xem náo nhiệt Nam Cung Cẩn. Lam Nhan Họa Thủy, nguyên lai là có chuyện như vậy. Mạn Tuyết oánh cư nhiên thích Nam Cung Cẩn. Là của nàng bất hạnh cùng vẫn là bất hạnh đâu. Thích Nam Cung Cẩn này biến thái. Tuyệt đối không có kết cục tốt. Không có. Tả Vũ Thư lắc đầu. Nga, kia tài kiến, Gia Cát Minh Nguyệt đem trong tay kiếm. Trực tiếp thư hướng về phía Tả Vũ Thư cánh tay. Tạ Vũ Thư ở giờ khắc này phản ứng đi lại, giận quát một tiếng, sau này mau lui. Tạ Vũ Thư làm người là bao cỏ điểm, nhưng là thần miếu nhiều năm như vậy khổ tâm tài bồi cũng không phải uổng phí. Linh hồn cao nhất tiếp cận thánh cấp thực lực một khi bùng nổ, cũng là khí thế bức người, nhưng là lập tức, Tạ Vũ Thư liền cảm thấy tuyệt vọng. Hai cổ tính tình cương trực theo Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương trên người thốt nhiên mà. Phát, khoảnh khắc trong lúc đó, trong thiên địa phong vân sấm dậy, thánh cấp, bọn họ là thánh cấp. Tạ Vũ Thư sợ tới mức hai chân mềm nhũn, đầu óc rốt cục thanh tỉnh một điểm, thánh cấp, tuyệt đối không là hắn có thể chống lại, huống chi là hai gã thánh cấp. Tạ Vũ Thư ở giờ khắc này ruột đều hối thanh, càng là oán hận Mạn Tuyết oánh xúi dục, nếu bản thân có thể hoặc là trở về, nhất định đem kia tiện nhân thiên đao vạn quả. Tạ Vũ Thư mạnh mẽ nhất nắm cổ tay, kình khí rót vào kia tinh xảo cổ tay thuẫn chung, một đạo hắc mang như tơ tuyến bay ra. Trong chớp mắt, Tạ Vũ Thư thân ảnh theo Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trước mắt biến mất. Ngay cả hơi thở cũng đi theo biến mất không còn, liền ngay cả Tiết Tử Hạo linh hồn chỉ dẫn tên đều không thể tiến hành tập trung. Nguyên lai là phía này cổ tay thuẫn đảo quỷ, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Mạnh mẽ một quyền đánh ra, đêm ẩn thuẫn ẩn nấp thân hình hơi thở, tránh được ở đây những người khác, cũng tuyệt đối tránh không khỏi Gia Cát Minh Nguyệt khai thần thuật. Chân chính thánh cấp, mạnh như thế nào, ít nhất Tạ Vũ Thư là chân chính cảm nhận được, mấy thước bên ngoài, quang hoa chợt lóe, Tạ Vũ Thư thân hình thất tha thất thểu lao ra vài bước. Một chút ngã xuống đất, mạnh mẽ phun ra mấy khẩu máu tươi. Tuy rằng dựa vào đêm ẩn thuẫn phụ gia phòng ngự năng lực, hắn cũng coi như để chặn Gia Cát Minh Nguyệt cú đấm này. Nhưng xương sườn lại chặt đứt vài căn, mà đêm ẩn thuẫn cũng bị Gia Cát Minh Nguyệt kia một quyền trực tiếp oanh thành mảnh nhỏ. Cái gọi là linh hồn đỉnh núi, cùng thánh cấp trong lúc đó đến cùng có bao lớn chênh lệch. Tạ Vũ Thư cái này xem như đã biết, cũng biết bản thân hôm nay hành động là cỡ nào ngu xuẩn. Không nên, bị Lăng Phi Dương phá sát kiếm để ở cổ họng, Tạ Vũ Thư sợ tới mức liên thanh cầu xin tha thứ. Lại chỉ nhìn đến Lăng Phi Dương kia không có nửa điểm cảm tình xe màu một mảnh lạnh như băng cùng. Tàn khốc ánh mắt, Nam Cung Cẩn, cứu ta, Tạ Vũ Thư rốt cuộc cố không lên mặt mũi. Hướng Nam Cung Cẩn cầu cứu nói, Nga, vì cái gì, Nam Cung Cẩn nâng cằm. Miễn cưỡng hỏi, ngươi cũng là thần miếu nhân, làm sao có thể thấy chết không cứu? Tạ Vũ Thư mang theo khóc nức nở quát, Nga, ta đây không xem là được. Nam Cung Cẩn chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nam Cung Cẩn này hành vi, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người triệt để không nói gì. Biến thái quả nhiên chính là biến thái, chuyện như vậy cũng làm được, ngươi thật sự dám giết ta, ngươi là cùng thần miếu là địch, không chỉ là ngươi, còn có ngươi bằng hữu, gia nhân, đều sẽ bị liên lụy, ngươi nếu muốn hảo, ngươi giết của ta hậu quả là cái gì? Tả Vũ Thư cơ hồ là dùng tận toàn thân khí lực hô to đứng lên. Nam Cung Cẩn lưng xoay xoay thân mình, mỉm cười ra tiếng hỏi, con mèo nhỏ mẽ, ngươi lo lắng hảo không có a? Hắn nhưng là muốn nhìn một chút, Gia Cát Minh Nguyệt có phải không phải thật sự có cùng thần miếu đối nghịch dũng khí? Ta giết ngươi, ngươi cảm thấy Mạn Tuyết Oánh hội nói cho thần miếu nhân ngươi đã chết sao? Ngươi đừng quên, ngươi tại sao tới nơi này? Ta không thể giết ngươi. Ta bằng hữu thân nhân mới có thể nhận đến liên lụy đi, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Chậm gì gì nói xong, đã là Mạn Tuyết Oánh xui khiến Tả Vũ Thư. Như vậy Tả Vũ Thư xảy ra chuyện Mạn Tuyết Oánh tất nhiên không dám lộ ra. Tả Vũ Thư sắc mặt đột nhiên biến, xoay người lại muốn chạy. Gia Cát Minh Nguyệt nhặt lên trên đất bản thân vừa rồi ném trường kiếm. Dùng sức nhất trịch, trường kiếm xuyên thủng Tả Vũ Thư trái tim. Tạ Vũ Thư đương trường bị mất mạng, rất nhanh, Tạ Vũ Thư thi thể toàn thân biến thành màu đen, lại nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, mọi người có chút kinh hãi, thật đáng sợ độc, ta cùng chuột đi xử lý điệu, Vạn Sĩ Thần sắc mặt ngưng trọng. Này Tạ Vũ Thư thi thể phải xử lý tốt mới được, như là bị người phát hiện liền thật, ân, các ngươi cẩn thận chút, Gia Cát Minh Nguyệt dặn. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo tiến lên đi xử lý thi thể. Lăng Phi Dương thanh lý hiện trường. A, thời điểm không còn sớm. Gột rửa ngủ đi, Nam Cung Cẩn ách xì một cái. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Không lại nói nữa, chậm rãi biến mất ở mấy người trước mắt. Thân ảnh dần dần nhập vào bóng đêm bên trong. Mạn Tuyết Oánh này tiện nhân, Lăng Phi Dương xử lý hoàn hiện trường sau. Đi đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người, thấp giọng mắng một câu, nàng hiện tại chỉ sợ hoảng loạn thật, Tạ Vũ Thư là ở của nàng xúi dục xuống dưới ám sát. Kết quả có đi không có về, nàng muốn đối mặt là thế nào cấp thần miếu tư tế giải thích Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt đoán được không sai, lúc này Mạn Tuyết Oánh đã cảm giác được không ổn, một mặt phái người tìm kiếm Tạ Vũ Thư rơi xuống. Một mặt lặng lẽ ly khai thôn trấn, Tạ Vũ Thư cứ như vậy có đi không có về, Mạn Tuyết Oánh trong lòng khủng hoảng không thôi, biết lần này hoàn hồn miếu, không là dễ dàng như vậy giao đãi, mà Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ còn lại là ngày thứ hai lại khởi hành hồi thánh điện đi. Một đường vô sự, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người chẳng mấy chốc trở lại thánh điện. Trở lại thánh điện, bọn họ mới phát hiện bọn họ là trước hết trở lại thánh điện. Nội điện cùng luyện võ điện nhân cư nhiên đều còn chưa tới. Điều này cũng làm cho kế tiếp phát sinh hiểu là Mani đi vào thánh điện. Xem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, này thánh điện thành viên đều lộ ra kinh ngạc sắc, bọn họ thế nào đã trở lại, chẳng lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành sao, nhưng là những người khác đâu, đi đâu vậy, có người nghi hoặc thấp giọng nói thầm Mani, liền bọn họ. Sửa võ điện cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đừng cho bọn hắn trên mặt thiếp vàng, qua nhiều năm như vậy sửa võ điện nhân khi nào thì hoàn thành quá nhiệm vụ. Chẳng lẽ bọn họ còn có lần trước tốt như vậy vận khí? Muốn hoàn thành khẳng định cũng là người khác hoàn thành, người này trên mặt lộ ra thật sâu khinh. Thường, không thôi nhằm vào Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, mà là nhằm vào toàn bộ sửa võ điện. Này cũng không quái những người này nghĩ như vậy, sửa võ điện từ trước đều là làm cho người ta như vậy ấn tượng. Nói được cũng là, ngươi xem bọn hắn quần áo, nhìn nhìn lại trên người, giống như căn bản là không có tham gia quá chiến đấu giống nhau, còn có người ê ẩm nói. Thật sự là đáng tiếc, tốt như vậy hoàn thành nhiệm vụ không có thể luân thượng bản thân. Thiếu hỗn công lao cơ hội, bọn họ có thể có cái gì chiến đấu. Vốn chính là đi đánh tạp còn có người kia cười ra tiếng. Hoàn hảo, không ai nói bọn họ là bất chiến mà chạy, dù sao mặc kệ ở trên đại lục bất kỳ địa phương nào. Bất chiến mà chạy đều là cả đời sỉ nhục, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tự nhiên nghe được mọi người nghị luận. nhưng không hướng trong lòng đi. Loại này sắc mặt, loại này làn điệu, bọn họ sớm thói quen, không để ở trong lòng. Chẳng lẽ có cho cắn ngươi? Ngươi còn thế nào cũng phải muốn cắn trở về sao? Ngay tại thánh điện người trong nhóm nghị luận ào ào thời điểm. Trúc thần thư cùng lộ khéo khéo mấy người cũng đã trở lại. Trên người mang theo vài phần mỏi mệt, nghe được này khinh thường thấp giọng nghị luận, lộ khéo khéo trong lòng cảm thấy phi thường giải hận. Vốn chính là, chúng ta cùng biến dị lợn dưng hợp lại tình trạng kiệt sức thời điểm. Bọn họ ở nơi nào? Không là tránh ở một bên xem diễn, chính là dẫn đầu trốn hướng an toàn khu. Tuy rằng cuối cùng không biết đến cùng dùng cái gì tiểu thông minh khuyên lui biến dị lợn dưng. Nhưng là toàn bộ nhiệm vụ trong quá trình, liền không gặp đến bọn họ thế nào động qua tay. Chúng ta một đám mệt đến mặt xám mày cho, bọn họ đến hảo, cái gì cũng không quản vỗ vỗ mông chạy lấy người, thực lấy vì bọn họ lập hạ bao nhiêu công lao dường như. Còn trước chúng ta một bước trở về thưởng công lao, hừ, chúc đại ca ngươi đã trở lại, nhiệm vụ lần này còn thuận lợi đi, ta liền chỉ biết là. Chỉ cần có Trúc đại ca ra tay, còn không có gì nhiệm vụ là hoàn không thành, thấy Trúc thần thư. Có người tiến lên lấy lòng nói, Trúc thần thư tuổi còn trẻ thực lực không tầm thường, hơn nữa làm người ổn trọng, có rất ít nhiệm vụ thất bại thời điểm, liền ngay cả lần trước bông tuyết hoa nhiệm vụ hắn đều có thể gian nan hoàn thành. Cho nên ở thánh điện người trẻ tuổi trung uy vọng không thấp, vuốt mông ngựa nhân tự nhiên cũng không ở số ít. Không phải chúng ta hoàn thành, là Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ Trúc Thần Sơn làm người đại khí. Không có gì lòng dạ hẹp hòi. Nghe xong lời này giải thích nói, a, là bọn hắn a, tất cả mọi người câm miệng, cứ việc không nghĩ ra Gia Cát Minh Nguyệt mấy người làm sao có thể ngăn chặn Trúc Thần Thư một đầu. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng biết hắn tuyệt sẽ không nói khoác, lại cũng ngượng ngùng nói cái gì. Tất cả mọi người kinh dị xem Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người mặt không đổi sắc, không để ý đến, lộ khéo khéo nhìn Trúc Thần Thư liếc mắt một cái. Trong lòng vừa chua xót vừa khổ, một hơi đổ dị thường khó chịu, người khác bản thân đều còn không nói gì thêm. Ngươi liền khẩn cấp hỗ trợ giải thích, chẳng lẽ nàng ở trong lòng ngươi thật sự liền trọng yếu như vậy? Không chịu làm cho nàng chịu một chút ủy khuất. Lộ khéo khéo hoàn toàn không có ý thức đến, mãnh liệt ghen tị ngờ vực dưới, ở lòng của nàng mục, liền ngay cả Trúc thần thư tối làm nàng thưởng thức bằng phẳng cùng đại khí. Ở giờ khắc này đều biến thành đối Gia Cát Minh Nguyệt cố ý che chở. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vốn liền không chút để ý. Lúc này có Trúc thần thư ra mặt giải thích, càng không muốn nói cái gì, trực tiếp trở về chỗ ở, về phần giao nhiệm vụ chuyện. Đã lần này là từ La quản sự mang đội, tự nhiên cũng không cần phải bọn họ quan tâm đi. Lúc này thánh điện chỗ sâu, một tòa tạo hình to lớn trang nghiêm điện phủ nội, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà tản ra mà vào. Chiếu xạ ở một gã áo bào trắng nam tử trên người. Người này nam tử xem khuôn mặt ước chừng tứ gần 10 tuổi. Chính trực tráng niên, ánh mắt sáng ngời dung mạo oai hùng bất phàm. Trên người tản ra thành thục nam tử đặc hữu mị lực. Hắn, chính là thánh điện tối quyền uy nhân. Đại công tư, đừng xem hắn tựa hồ tuổi không lớn. Chỉ có tượng trần điện chủ này ở thánh điện trung địa vị cực cao nhân mới biết được. Thất 10 năm trước, đại công tư ngày đầu tiên đi vào này tòa điện phủ thời điểm chính là cái dạng này. Nhiều năm như vậy chưa từng có thay đổi quá. Thực lực của hắn, đã đến ngay cả bọn họ đều không thể tương tự nông nỗi. Ngươi là nói, vị kia tên là Gia Cát Minh Nguyệt thiếu nữ, cùng của hắn đồng bọn hoàn thành nhiệm vụ, còn giết chết thần miếu Tả Vũ Thư, Tạ Tư Tế Tôn Tử. Trung niên nam tử đứng ở điện phủ cao nhất chỗ, ánh mặt trời bao phủ dưới, tuy rằng thần sắc lạnh nhạt, một cỗ lăng cho thiên địa coi rẻ vạn vật uy nghiêm khí lại tự nhiên mà vậy phát ra. Chỉ sợ cũng ngay cả như tuyên võ quốc như vậy các nước mẫu quốc quân chủ. Thấy hắn đều tự biết xấu hổ, không thể không thấp kém bọn họ kia cao quý đầu. Đúng vậy, vô luận thực lực vẫn là trung thành, bọn họ đều không thể nghi ngờ. thuộc hạ cho rằng, hẳn là cho bọn hắn một cái tiến vào phúc địa cơ hội, phía dưới. Một gã thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ giống như vũ lạc phàm trần trẻ tuổi nam tử nói. Đúng là quân Khuynh Diệu. Lúc này, đối mặt vạn nhân kính ngưỡng giống như chúng quân chi quân uy nghiêm làm người ta không dám nhìn. Gần đại cung tư, quân Khuynh Diệu sắc mặt lại như trước bình tĩnh tự nhiên. Khóe miệng thậm chí còn mang theo tập quán tính lạnh nhạt ý cười. Tuy rằng tự xưng cấp dưới, nhưng này kim lục sắc dị đồng bên trong, cũng không có một điểm khiếp sợ chi ý, chỉ có một mảnh bằng phẳng hiên hòa. Nếu dứt bỏ thân phận của bọn họ không nói chuyện, này xem này tình hình, đổ càng giống hai vị bằng hữu gian ngang hàng đối thoại. Bọn họ là ngươi bằng hữu? Đại cung tư hỏi, là, quân Khuynh Diệu thản nhiên trả lời. Hảo, nhường ra Cát Minh Nguyệt đến một chút, ta nghĩ trông thấy nàng, đại cung tư gật gật đầu. Không có bởi vì quân Khuynh Diệu thái độ có một chút không vui. Trên thực tế, quân Khuynh Diệu này phân vinh nhục không sợ hãi, thản nhiên tự nhiên khí độ, đúng là hắn tối thưởng thức địa phương, toàn bộ thánh điện bên trong, có phần này khí độ, trừ hắn bên ngoài lại vô người kia, liền ngay cả Trần Điện chủ kia giúp lão gia này, thấy bản thân có khi đều khó tránh khỏi nơm nớp lo sợ. Chỉ có hắn là cái ngoại lệ, có đôi khi, đại cung tư thậm chí cảm thấy, phóng tầm mắt thiên hạ. Trừ bỏ thần miếu lão quái vật cùng tiểu quái vật, cũng liền chỉ có quân Khuynh Diệu có thể bình thường cùng chính mình nói thượng nói mấy câu. Cũng không đúng, kia hai vị này kỳ thực cũng không làm gì bình thường. Cho nên, chỉ có quân Khuynh Diệu một người mà thôi, hiện đang nhìn đến quân Khuynh Diệu như vậy coi trọng mấy người kia. Trừ bỏ cảm thấy có chút không vui, còn có tò mò cùng chờ mong, hắn hiện tại bức thiết muốn nhìn một chút. Kết quả là thế nào nhân có thể nhường quân Khuynh Diệu vài phần kính trọng. Quân Khuynh Diệu gật gật đầu, rời khỏi điện phủ, thân hình vẫn như cũ cao ngất, sửa võ điện, ra Cát Minh Nguyệt trong trụ sở. Một trận dồn dập tiếng đập cửa truyền đến, cuối cùng trực tiếp biến thành dùng sức gõ cửa, ai vậy như vậy không có lễ phép. Ra Cát Minh Nguyệt không vui nói thầm. Mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Trần Điện chủ kia trương thật không có xem điểm đỏ bừng nét mặt già nua một mặt vẻ. Hưng phấn, Điện chủ, Gia Cát Minh Nguyệt nhéo nhéo cái mũi, nghe đến hắn kia một thân nồng liệt mùi rượu, không cảm thấy xê dịch thân, có chút kỳ quái, hắn thế nào tự mình tiến đến, có chuyện gì để cho người khác thông chi một tiếng là đến nơi a? Đường đường thánh điện nhất điện đứng đầu tự mình đăng môn. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có một điểm thụ sủng nhược kinh giác ngộ. Bộ dáng còn rất ghét bỏ. Minh Nguyệt, Đại Cung Tư Triệu Kiến. Đại Cung Tư Triệu Kiến A, Trần Điện chủ kích động nói. Đại Cung Tư, Gia Cát Minh Nguyệt đến đây Thánh Điện thời gian dài như vậy. Tự nhiên biết Đại Cung Tư là ai. Ở sở hữu Thánh Điện thành viên trong cảm nhận, hắn chính là thần thông thường tồn tại. Vạn nhân kính ngưỡng ngay cả phóng tầm mắt nhìn đều cơ hội đều không có. Lại không biết vì sao muốn triệu kiến bản thân. Đúng vậy, đại cung tư, chạy nhanh đi, ngàn vạn đừng làm cho đại cung tư đợi lâu, Trần Điện chủ sốt ruột thúc giục nói. Nhiều năm như vậy, liền ngay cả hắn này điện chủ đều có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy đại cung tư. Mà sửa võ điện trẻ tuổi một thế hệ. Càng là không có nhận đến quá đại cung tư triệu kiến. Hắn có thể nào không kích động? Nga, Gia Cát Minh Nguyệt không nhanh không chậm hướng trong truyền thuyết đại cung tư điện đi đến. Nàng thật không có bao nhiêu kích động, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, đại cung tư làm sao có thể triệu kiến bản thân? Đại cung tư, chính là thánh điện lớn nhất boss thôi. Xem Gia Cát Minh Nguyệt kia không nhanh không chậm bộ pháp. Trần Điện chủ gấp đến độ hận không thể tiến lên lưng nàng chạy. Đây chính là đại cung tư triệu kiến A, nàng tưởng đi bồi bằng hữu uống trà A, uy nghiêm túc mục điện phủ chung, ánh mặt trời thấu cửa sổ mà vào, cũng không làm người ta cảm thấy một điểm đè nén. Xuyên qua thật dài hành lang gấp khúc, Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt liền thấy tên kia bị ánh mặt trời sờ bao phủ áo bào trắng nam tử. Ánh mặt trời ở của hắn bên người lóe ra ra một mảnh màu vàng sáng rọi. vì hắn thêm thượng vài phần thần bí cùng uy nghiêm hơi thở. Hắn liền như vậy đứng ở đại điện trên cùng, đã có một pho tượng đã sừng sững ngàn vạn năm điêu khắc thông thường. Làm người ta không tự chủ được dâng lên muốn quỳ bái cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây là thánh điện chung như thần nói truyền thuyết thông thường đại cung tư. Đại cung tư cũng nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Ở trong mắt nàng, đại cung tư nhìn ra kinh ngạc cùng rung động. Cơ hồ mỗi một cái nhìn lần đầu đến hắn người trong mắt đều sẽ xuất hiện như vậy thần thái. Nhưng là, đại cung tư nhưng không có nhìn ra những người khác trong mắt sở hữu khiếp sợ cùng hoảng loạn. Trừ bỏ Quân Khuynh Diệu, nàng là cái thứ hai. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi cúi đầu hành lễ, đang muốn mở miệng, đột nhiên, một cỗ khổng lồ hơi thở đập vào mặt mà đến, chính là trong nháy mắt. Đại cung tư kia như viễn cổ điêu khắc một loại ngạo nghễ nhi lập thân hình liền đến bản thân trước. Mát, phảng phất hắn luôn luôn liền đứng ở bản thân trước mắt giống nhau. Đại cung tư bàn tay, chậm rãi hướng Gia Cát Minh Nguyệt trước tràn ấn đi, nhìn như thong thả đến cực điểm, nhìn như bình thản vô thường. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại từ giữa cảm giác được một cỗ biển khôn cùng cắn nuốt thiên địa bàng. Bạc lực lượng, Gia Cát Minh Nguyệt biết. Nếu nhường bàn tay hắn rơi xuống cái trán bản thân nhất định phải chết. Tuyệt không có nửa điểm thắc thò mà ni kia ngón tay động tác là như thế thong thả. Nhưng tại kia khổng lồ hơi thở bao phủ dưới, lại làm người ta không thể nào tránh được. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt chính là thoáng kinh ngạc một chút, lực lượng liền ở trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển ngưng tụ. Hướng bên trái di một bước, đồng thời ngưng tụ ở đầu ngón tay lực lượng tượng cái mũi nhọn giống nhau hướng ra phía ngoài đâm tới. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng, bao phủ cách người mình khổng lồ hơi thở liên tượng thủy tinh giống nhau thoát phá. Trên người bỗng chốc trở nên thoải mái đứng lên, đại cung tư ánh mắt vẻ mặt không có một chút biến hóa. Trong lòng lại tán thưởng không thôi, thân hình nháy mắt lại đã Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Dựng thẳng trưởng như đao mãnh bổ đi xuống, cùng vừa rồi bất đồng, lúc này đây công kích khủng mãnh sắc bén, mang theo khai thiên tích địa bàn vô thượng oai, nếu thay đổi người khác, chỉ sợ sợ tới mức bị hôn mê, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại nghiêm nghị không sợ, càng là trong lúc nguy cấp, của nàng nội tâm ngược lại càng tỉnh táo lại, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên ninh thắt lưng, toàn bộ thân thể liên tượng từ giữa bẻ gãy giống nhau. Lấy một cái cực kỳ quái dị tư thế sườn hoạt mà đi. Vừa vặn tránh thoát đại cung tư công kích, tu luyện thượng cổ thể thuật sau, Gia Cát Minh Nguyệt có được cường đại lực lượng, hơn nữa thân thể mềm dẻo tính cũng hơn xa khắc kiếm sĩ có thể so sánh với. Gặp Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà lại né đi qua, đại cung tư trong lòng đều có chút kinh ngạc, có chút hưng trí, hoặc mau hoặc chậm, hoặc chính hoặc kỳ nhất chiêu chiêu hướng Gia Cát Minh Nguyệt công tới. Đối mặt đại cung tư khi thì mềm nhẹ như gió khi thì ngưng trọng như núi công kích. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể đả khởi 12 phần tinh thần toàn lực trốn tránh. Này nha đến cùng muốn làm thôi à. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chu lên. Trên mặt lại một chút biện pháp cũng không có. Bất quá mới chính là 2-3 phút thời gian. Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể lực lượng liền tiêu hao không còn. Rốt cục, áp lực trở nên nhất khinh. Gia Cát Minh Nguyệt dài thở phào nhẹ nhõm, cả người đều bị mồ hôi lạnh sũng nước, từ đầu tới cuối, Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn gian nan trốn tránh, ngay cả một lần thủ đều không có còn quá, một phương diện là vì không biết đại cung tư dụng ý ở đâu. Một phương diện là vì căn bản không có bao nhiêu hoàn thủ cơ hội. Trọng yếu nhất, ở tu luyện khai thần thuật về sau, Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần cảm giác trở nên dị thường sâu sắc. Ở đại cung tư công kích chung, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có cảm giác đến một điểm sát ý. Hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng một sự kiện, nếu đại cung tư thật muốn sát bản thân căn bản là không có gì ngăn cản cơ hội. Cho nên rõ ràng không hoàn thủ, đại cung tư còn như điêu khắc một loại đứng ở nguyên lai đối phương. Tựa hồ căn bản là không hề động quá giống nhau, Gia Cát Minh Nguyệt nguyên tưởng rằng. Tượng thanh tiên sinh như vậy cao nhất thánh giả, chính là mảnh này trên đại lục mạnh nhất tồn tại, nhưng là hiện tại đã có một loại cảm giác, trước mắt đại cung tư, hơn xa tiên sinh có thể sánh bằng. Nếu nói rõ tiên sinh trên người có một loại dung cho thiên địa vạn vật trong lúc đó vân đạm phong. Thanh, như vậy trước mắt đại cung tư, liền có một loại thiên địa đều ở ngón tay trong lúc đó vô thượng uy ý. Thực lực của ngươi, không sai, qua thật lâu, đại cung tư mới chậm rãi nói. Thanh âm thâm trầm tràn ngập tư tính, Gia Cát Minh Nguyệt thở phì phò, cảm thấy buông lỏng, chỉ nhìn đại cung tư này thái độ cũng minh bạch. Đại cung tư lúc trước chính là ở thử thực lực của chính mình. Vì sao không hoàn thủ? Đại cung tư hỏi, trầm mặc hồi lâu, Gia Cát Minh Nguyệt mới thành thật trả lời. Ta không dám, vô nghĩa, đối mặt đại cung tư kia quỷ thần khó lường thực lực. Còn không hoàn thủ kết quả còn không đều giống nhau sao? Gia Cát Minh Nguyệt lại không biết, ta không dám, ba chữ rơi vào đại cung tư trong tai lại hoàn toàn là một khác ký hiệu sự. Trừ bỏ Quân Khuynh Diệu cùng mấy đại điện chủ nhân vật như vậy. Những người khác thấy đại cung tư, bình thường đều tại kia vô thượng uy áp dưới tâm thần đại loạn. Lúc này đối mặt đại cung tư công kích, đều sẽ bản năng phản kích, dù sao có tư cách đến nơi đây nhân cũng không phải kẻ yếu. Mà này có mang dị tâm nhân, càng sẽ ở tâm thần đại loạn rất nhiều. Cho rằng bị đại cung tư nhìn ra manh mối mà phấn khởi phản kích liều mạng nhất bác. Chỉ có này đối thánh điện trung tâm như một đối đại cung tư thâm hoài kính ý nhân. Tài năng tượng Gia Cát Minh Nguyệt như vậy gặp phải sinh tử một đường là lúc vẫn cứ không hoàn thủ. Đại cung tư đương nhiên không biết, Gia Cát Minh Nguyệt không hoàn thủ, là vì sớm nhìn ra bản thân cũng không nửa điểm sát ý. Càng bởi vì tâm trí nàng so với người kia muốn kiên nghị nhiều lắm money mà không là cái gì cái. Gọi là trung thành, đại cung tư phát ra một trận sang sảng tiếng cười, tràn đầy vui mừng chi ý. Tốt lắm, còn có 3 ngày, đó là ta thánh điện phúc địa mở ra ngày. Ngươi cùng của ngươi đồng bạn cũng đi phúc địa lịch lãm một phen đi, đại cung tư ngừng tiếng cười. Đối Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng phất phất tay. Như vậy là có thể đi phúc địa. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kinh hỉ không hiểu. Hồi tưởng đại cung tư vừa rồi kia sang sảng tiếng cười cùng vui mừng chi ý. Mơ hồ hiểu được, này không chỉ có là đối thực lực của chính mình khảo nghiệm. Cũng là đối bản thân trung thành khảo nghiệm. Cũng may mắn bản thân không có hoàn thủ. Đa tạ đại cung tư. Đa tạ đại cung tư, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là giả bộ mừng rỡ như điên bộ dáng. Kích động không thôi nói. Sau đó cung kính lui trở về. Rời đi đại cung tư điện. Gia Cát Minh Nguyệt hướng chỗ ở đi đến. Vừa tới cửa, liền nhìn đến Trần Điện Chủ đang ở cửa đi thong thả đến đi thong thả đi. Lại là lo âu lại là chờ mong dạng. Minh Nguyệt, đại cung tư tìm ngươi chuyện gì? Trần Điện Chủ hỏi, nga, cũng không có gì. Đại cung tư nói làm cho ta đi phúc địa lịch lãm một chút. Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Trần Điện Chủ ánh mắt mạnh mẽ trợn to, tươi cười nổi lên khuôn mặt, ánh mắt vừa vội tốc thu nhỏ lại. Ha ha ha ha, ta chỉ biết là việc này, ta chỉ biết là việc này, đều dâu một bó to. Lúc này Trần Điện Chủ lại hoa chân múa tay vui sướng. Cao hứng cùng một đứa trẻ dường như, bao lớn điểm sự, Gia Cát Minh Nguyệt rất là khinh thường bĩu môi. Nếu không phải vì cởi bỏ sinh thế chi mê. Nàng đối này thánh điện phúc địa thật đúng không có gì hứng thú. Minh Nguyệt a, thánh điện phúc địa tuy rằng hàng năm đều phải mở ra một lần. Chúng ta sửa võ điện, đã có 10 mấy năm không ai có tư cách tiến nhập phúc địa. Lúc này đây, chúng ta khả xem như hãnh diện, cảm giác được thất thố Trần Điện Chủ nhẹ giọng ho khan một tiếng. Tưởng giả bộ điểm thân là nhất điện đứng đầu uy phong cùng thâm trầm. Đáng tiếc. Thế nào trang cũng trang không giống. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục minh bạch hắn vì sao lại kích động như thế. Thân là thánh điện tam điện chi nhất. Sửa võ điện 10 mấy năm không có tư cách tiến vào thần. Ngẫm lại cũng đủ mất mặt. Trần điện chủ điện này chủ. Đường đắc thật đúng là đủ uất ức. Minh Nguyệt a, ngươi khả tuyệt đối không nên sai thất cơ hội này. Mỗi một danh có tư cách tiến nhập phúc địa nhân. 7 ngày trở về sau. Đều sẽ thực lực tăng nhiều, Thậm chí có người theo linh hồn trung kỳ nhảy mà thành linh hồn đỉnh núi. Ngươi cũng biết là cái gì duyên cớ? Trần Điện Chủ hỏi, Nga, là cái gì duyên cớ? Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy tò mò, ngắn ngủn 7 ngày thời gian, có thể theo linh hồn trung kỳ nhảy trở thành linh hồn đỉnh núi. Điều này cũng thật sự rất không thể tưởng tượng thôi. Thực lực càng cao, tăng lên cũng lại càng chậm. Đối với người bình thường mà nói, nếu không có đặc biệt tốt tu luyện công pháp hoặc là linh đan rượu dược phụ trợ, muốn từ linh hồn trung kỳ tới linh hồn đỉnh núi, thế nào cũng cần cái 10 năm 8 năm đi. Tuy rằng coi nàng hiện tại thực lực, như vậy thực lực tăng lên kỳ thực tính không xong cái gì. Nhưng là đối vạn sĩ thần mấy người đã có thật lớn tác dụng. Phúc địa bên trong, có một loại xích linh quả, nhan sắc xích hắc có chút tượng hạt dè. Ngoại kiên nội tô, ăn về sau, cho dù là thánh cấp cao thủ thực lực đều có thể tăng lên không ít. Ngươi ngàn vạn muốn lưu ý, Trần Điện Chủ đặc biệt cường điệu nói. Ân, đã biết, đa tạ Điện Chủ nhắc nhở, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Xích linh quả sao? Phúc địa đặc sản. Mấy ngày kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bọn họ đều đang chờ đợi tiến vào phúc địa ngày đó đã đến. Gia Cát Minh Nguyệt càng là kích động, bởi vì tiến vào phúc địa, là có thể nhìn đến Quân Khuynh Diệu phía trước nhắc đến với của nàng vài thứ kia. Khắc vào trên thạch bích này tự, liền là mẫu thân lưu lại đi. Thật muốn mau mau nhìn đến a, mà ở luyện võ điện. Luyện võ điện quản sự cũng đến thông chi phúc địa sự tình. Chúc thần thư bọn họ cũng chiếm được tiến vào phúc địa tư cách. Chúc thần thư thuận tiện hỏi câu sửa võ điện nhân có hay không tiến vào phúc địa. Luyện võ điện quản sự ngạc nhiên xem chúc thần thư. Ngươi làm sao mà biết năm nay sửa võ điện cũng có người có thể đi vào phúc địa. Là Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ. Chúc thần thư theo bản năng liền cho rằng trừ bỏ bọn họ. Sửa võ điện lại không ai có thể có tư cách tiến nhập. Hắc, ngươi đoán đúng rồi, ta cũng cảm thấy thật kinh ngạc. Năm nay sửa võ điện nhân cư nhiên cũng có tư cách tiến nhập phúc địa. Này Gia Cát Minh Nguyệt quản sự bắt đầu phát biểu bản thân thao thao bất tuyệt. Chúc thần thư lại không có quá nhiều kinh ngạc, mỉm cười, nhận thức vì việc này là theo lý thường phải làm. Nhưng là này tươi cười dừng ở lộ khéo khéo trong mắt. Sẽ không là chuyện như vậy, lộ khéo khéo giấu ở tay áo bên trong nắm tay nắm chặt. Có chút hơi hơi phát run. Hết chương.